Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1511, Đạo Vấn. Tần Mục vừa mới thối lui đến trên thuyền nhỏ, 10 vị thiên tôn lập tức phát hiện hắn, riêng phần mình nói thầm một tiếng đáng tiếc, tên này gian xào, Mục Thiên Tôn, nếu đã tới, cần gì phải muốn đi? Hiểu thiên tôn thanh âm truyền đến. Tần Mục hai chân rơi vào trên thuyền nhỏ, lúc này mới yên lòng lại, cười nói, ta gặp chư quân như lang như hổ, vây khốn một vị như hoa thiếu phụ, bởi vậy thấp thỏm trong lòng, lại không muốn gặp nghĩa dũng là, bởi vậy đành phải rút đi. Tổ thần vương hừ một tiếng, như hoa thiếu phụ, thái đế cũng có thể xem như hoa thiếu phụ, thật sự là trò cười, giết cha tiện nam. Cũng xứng lời bình thái đế. Tần Mục nổi giận quát. Tường Thiên Phi bất giác đối với Tần Mục sinh ra một tia hảo cảm. Thầm nghĩ, tên bại hoại này vậy mà cũng có thay ta chủ trì công đạo thời điểm. Phi, tiện nhân kia là tại quấy nước đục. Tổ thần vương giận dữ. Đột nhiên cười ha ha. Thiên công, Mục Thiên Tôn, ngươi đừng quên. Thảo phạt thiên công thế nhưng là ngươi trước mặt người trong thiên hạ ra lệnh. Huống chi, bây giờ ta mới là thiên công. Ai dám chỉ trích ta? Chẳng lẽ liền không sợ quanh năm không thấy ánh mặt trời? Đắc tội ta, toàn bộ thế giới mặt trời cùng tinh quang, ta đều cho hắn ngừng. Tần Mục cười nói, tổ thiên công thật sự là đại độ lượng, không giống thiên công như vậy bụng dạ hẹp hòi. Ai nói Tường Thiên Phi chính là thái đế? Hắn lời nói xoay chuyển, bực tức nói, thập thiên tôn giết người, cũng chỉ cần coi trọng chứng cứ a. Huống chi là một vị có công với thiên hạ thiên tôn. Tường Thiên Phi là thiên đế chi phi, lại là thiên tôn, dưới tình huống không có chứng cứ xác thật, các ngươi liền muốn giết nàng, về tình về lý đều nói không đi qua. Tường Thiên Phi ánh mắt hướng hắn xem ra, thầm nghĩ, tên này nói chuyện khi nào như thế dễ nghe rồi. Cung Thiên Tôn đột nhiên nói, hẳn là Mục Thiên Tôn là vật thương kỳ loại. Ngươi đang sợ chúng ta diệt trừ thái đế đằng sau, lại xoay đầu lại đem ngươi diệt trừ. Nàng một lời điểm phá Tần Mục ý tưởng chân thật. Tần mục đích thật là lo lắng bọn hắn diệt trừ Tường Thiên Phi đằng sau ngược lại hướng hắn xuất thủ. Bởi vậy mở miệng giữ gìn Tường Thiên Phi. Giữ gìn Tường Thiên Phi chính là bảo vệ cho hắn chính mình. Nếu như thập thiên tôn có thể dễ dàng tha thứ thái đế. Như vậy dễ dàng tha thứ chỉ là một cái Mục Thiên Tôn cũng không có cái gì quá không được. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói. Mục Thiên Tôn. Chỉ sợ ngươi là đoán sai, chúng ta ngăn chặn Tường Thiên Phi, là vì để nàng dẫn đường, tìm kiếm Ngọc Kinh Thành này huyền bí, cũng không phải là vì giết nàng. Tần Mục trong lòng máy động, minh bạch hắn ý tứ. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn bọn người chia hai nhóm, riêng phần mình tiến vào Hỗn Độn Trường Hà, ý đồ đi vào bờ bên kia. Nhưng là bọn hắn đều tại trong con sông lớn này mất phương hướng. Bọn hắn hẳn là cơ duyên xảo hợp gặp Tường Thiên Phi. Bởi vậy theo dõi Tường Thiên Phi, lúc này mới tìm đến nơi này. Bọn hắn vây khốn Tường Thiên Phi mục đích, tự nhiên không phải là vì giết nàng, mà là bởi vì bọn hắn nhìn thấy phía trước còn có một đầu Hỗn Độn Trường Hà ngăn trở đường đi. Cho nên đem Tường Thiên Phi ngăn lại, buộc nàng dẫn đường. Quả nhiên, Hiểu Thiên Tôn giống như cười mà không phải cười nói. Tường Thiên Phi cùng vũ trụ quá khứ cường giả cấu kết. Tội đáng chết vạn lần. Chúng ta xử tử nàng cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá nàng lại hữu dụng chỗ. Chúng ta còn muốn mượn nàng chi lực. Vượt qua đầu Hỗn Độn Đại Hà này. Thăm dò mảnh Ngọc Kinh Thành này huyền bí. Cứu vớt thiên hạ lê dân tại Thủy Hòa. Hồ ly không có bắt được. Phản gây một thân tao. Tần Mục trong lòng âm thầm hối hận. Thạch Kỳ La trên khuôn mặt tràn đầy râu quai nón dập dờn ra dáng tươi cười. hướng hắn thè lưỡi, Tần Mục làm như không thấy, thầm nghĩ, lần này bại, nhưng không tính là ngã được quá ác, ta chỉ cần lui vào hỗn độn trường hà, bọn hắn liền không làm gì được ta. Hỏa Thiên Tôn cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, ngươi mở miệng giữ gìn tường Thiên Phi, chẳng lẽ ngươi cũng cùng vũ trụ quá khứ kẻ thành đạo cấu kết? Ta sớm biết ngươi là loại hạng người ăn cây táo rào cây sung vong ân phụ nghĩa này. Chỉ hận không có sớm đi xem thấu diện mục thật của ngươi. Đưa ngươi diệt trừ. Tần Mục mỉm cười, dưới chân thuyền nhỏ liền muốn hướng về sau lướt tới. Đột nhiên Hạo Thiên Tôn lạnh nhạt nói, Hỏa huynh đệ, không cần nói như vậy. Mục Thiên Tôn dù sao cũng là Thiên Minh minh chủ. Hắn há có thể phản bội Thiên Minh, phản bội thế nhân, nói như vậy, hắn chẳng phải là phản bội chính hắn, phản bội chính hắn khai sáng Thiên Minh. Tần Mục giật mình, không ngờ rằng Hạo Thiên Tôn thế mà lại giúp hắn nói chuyện. Hỏa Thiên Tôn cũng không có ngờ tới điểm này, có chút khom người nói, đạo huynh dạy phải, Hạo Thiên Tôn hòa nhã nói, Mục Thiên Tôn, ngươi có thể lại tới đây. Có thể thấy được thực lực có tiến bộ nhảy vọt. Chúng ta thập thiên tôn cùng nhau xâm nhập tổ đình Ngọc Kinh Thành. Thời gian hao phí thật dài. Nhiều một người liền nhiều một phần lực lượng. Đã ngươi là minh chủ của chúng ta. Như vậy liền xin mời minh chủ xuất lĩnh chúng ta. Cùng một chỗ thăm viếng Ngọc Kinh Thành này a. Tần Mục trầm ngâm. Hạo Thiên Tôn đột nhiên lấy đạo ngữ quát hỏi. Mục Thiên Tôn muốn phản bội chính mình, phản bội Thiên Minh sao? Hắn phen này quát hỏi xảy ra bất ngờ. Đạo ngữ trực tiếp đánh vào Tần Mục trong đạo tâm. Tại trong đạo tâm của hắn hình thành đại đạo chất vấn. Trong chớp nhoáng này, Tần Mục trong đạo tâm truyền đến đại đạo oanh minh. Chấn động, giống như là trong cơ thể hắn luyện liền hết thảy đại đạo đồng thời hướng hắn đặt câu hỏi. Trực chỉ đạo tâm, Tần Mục kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nhìn xem Hạo Thiên Tôn giống như là lần đầu biết hắn đồng dạng. Người có thể lấy đạo ngữ giao lưu không nhiều, cần đối với đạo có cao thâm lĩnh ngộ. Tiên Thiên Ngũ Thái lấy đạo ngữ giao lưu, nhưng đó là Thái Dịch, Thái Sơ bọn người trời sinh bản sự, khai hoàng tu luyện tới kiếm đạo 35 trọng thiên. Bây giờ có thể dùng đạo ngữ giao lưu, Tần Mục có thể dùng đạo ngữ giao lưu, dựa vào là hắn tự thân đạo cảnh tu dưỡng cực cao, mà lại nghiên cứu tiên thiên ngũ thái đại đạo. Hạo Thiên Tôn đột nhiên lấy đạo ngữ quát hỏi, tại trong đạo tâm của hắn hình thành đại đạo chất vấn. Trực chỉ đạo tâm của hắn, khiến cho hắn không thể cự tuyệt, nếu như Tần Mục cự tuyệt, vi phạm đạo tâm của mình. Đối với hắn như vậy đạo tâm tổn thương thế tất cực lớn. Thậm chí có khả năng sẽ để cho hắn hình thành bản thân chất vấn. Bản thân hoài nghi, bản thân chất vấn. Đối với người tu đạo, nhất là người đạo cảnh có thành tựu tới nói cực kỳ đáng sợ. Con đường tu hành, bản thân chất vấn liền sẽ không tiến ngược lại thụt lùi. Nếu như Tần Mục không đáp ứng cùng bọn hắn đồng hành, chỉ sợ sau này tu vi liền sẽ không ngừng lui bước. Tu thành các loại đại đạo sẽ dần dần từ tự thân tước đoạt. Đánh mất thực lực, đây cũng là đạo vấn thần thông. Đạo vấn thần thông cùng cửu mục đài thần thông có dị khúc đồng công chi diệu. Không kịp Tần Mục cửu mục tỏa tâm đạo trường tồn quỷ gì. Nếu như Tần Mục có chỗ phòng bị, cũng sẽ không bị Hạo Thiên Tôn lấy đạo vấn trực tiếp đánh vào đạo tâm. Nhưng mấu chốt chính là hắn không có phòng bị. Hạo Thiên Tôn phía sau thật sự có một tôn vũ trụ quá khứ tồn tại cường đại chỉ điểm hắn, hay là nói chính hắn lĩnh hội đến một bước này? Tần Mục ánh mắt từ Hạo Thiên Tôn trên mặt dịch chuyển khỏi, mỉm cười cất bước đi lên bờ. Nếu như là người sau, như vậy là ta khinh thường hắn. Hắn tài cán tư chất cùng ngộ tính, tuyệt đối không kém hơn khai hoàng. Chân hắn đạp thực địa, trong đạo tâm đạo vấn thần thông nhấc lên chấn động cùng gợn sóng, lúc này mới chậm rãi lắng lại. Phía sau hắn, chiếc thuyền nhỏ kia bay lên, tại Tần Mục đỉnh đầu xẹt qua một đường vòng cung hướng Tần Mục trước người rơi xuống. Tần Mục đưa tay, thuyền nhỏ hóa thành một cây quải trượng, hoàn toàn bị hắn nắm chặt trượng chuôi. Hạo Thiên Tôn dậy phải, Tần Mục sắc mặt lạnh nhạt, mỉm cười nói, đã như vậy ta làm Thiên Minh Minh Chủ, xuất lĩnh chư vị thăm dò một chút hiểm địa này. Thập Thiên Tôn ánh mắt nhao nhao rơi vào trong bàn, tay hắn trên quải trượng, Tổ Thần Vương, Lăng Hiên các loại Thiên Tôn thất thanh nói, là ngươi. Tần Mục nao nao, thuận ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên quải trượng, lập tức biết bọn hắn đang kinh ngạc cái gì, bật cười nói, không phải ta chỉ là mượn hắn quải trượng dùng một lát, nếu không, ta cũng vô pháp xuyên qua đảo hỗn độn Trường Hà này. Tổ Thần Vương, Lăng Hiên, Tường Thiên Phi cùng Hiểu Thiên Tôn vây quét Thái Đế, giết vào 35 trọng hư không, đem Thái Đế chân thân giết đến chỉ còn lại có một cái đầu. Đằng sau Tần Mục lại bị 4 vị Thiên Tôn ngăn ở trên tổ đình hỗn độn hải. Khi đó, chính là quải trượng này đột nhiên từ trong biển dâng lên. Dưới một kích, đem tứ đại Thiên Tôn hết thảy đánh bay, để bọn hắn biết khó mà lui. Lúc trước quải trượng là một cái tạo hình kỳ lạ thuyền nhỏ, bọn hắn không thể nhìn ra, mà bây giờ trở về quải trượng bản thể, để tứ đại Thiên Tôn lập tức nhớ tới chuyện cũ biệt khuất kia. Trong lòng nghiêm nghị, Hiểu Thiên Tôn khách khí nói, Mục Thiên Tôn, vị đạo huynh kia đã hoàn hảo sao? Tần Mục cảm khái nói, rất tốt a, hắn một mực tại ta trong thánh địa kia, ăn ngon uống ngon, giống như là tổ tông một dạng, ta lần này đi ra ngoài, hắn còn nói với ta bên ngoài nhiều người xấu, để cho ta cầm hắn quải trượng phòng thân, ta nói trên đời này làm sao có thể có người xấu. Kết quả là gặp, hắn thật sâu quét Thập Thiên Tôn một chút, Hiểu Thiên Tôn lơ đễnh, cười nói, vị đạo huynh kia thần thông quảng đại, là tồn tại thành đạo, trong lòng không có thiện ác chi phân. Mục Thiên Tôn đừng muốn nói đùa, nếu như hắn có thiện ác chi phân, bây giờ vũ trụ càn khôn liền không còn là bây giờ bộ dáng. Nếu vị đạo huynh kia tại trong Hắc Sơn làm khách, như vậy chuyện chỗ này đằng sau, có thể hay không cho ta đến nhà bái phỏng? Tần Mục trong lòng lại là máy động, âm thầm kêu khổ, hiện tại, hắn đi đâu tìm tới một cái thái dịch, nhưng mà nếu là không đáp ứng, vậy liền sẽ rụt rè lộ hư, bị Hiểu Thiên Tôn các loại lão hồ ly nhìn ra mánh khóe. Lão đạo huynh phải chăng thấy các ngươi, ta không làm chủ được. Tần Mục trầm ngâm một chút, nói, Hiểu Thiên Tôn cũng là hắn đạo hữu, dù sao cũng là Thái Sơ Thiên Đế. Điểm ấy mặt mũi ta vẫn còn muốn cho. Ngươi yên tâm, sau khi trở về ta chắc chắn sẽ tại lão đạo huynh trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên Nghiên Thiên Phi sau lưng hai vị thái cực cổ thần liếc nhau. Nam cổ thần nói, Mục Thiên Tôn có thể hay không cũng thay chúng ta huynh muội nói ngọt hai câu. Chúng ta cũng hướng cầu kiến vị đạo huynh kia. Hạo Thiên Tôn bọn người trong lòng giật mình, nhao nhao hướng Tần Mục trong tay quải trượng xem ra, trong lòng không hiểu, vị đạo huynh này đến cùng là ai, ngay cả thái cực cổ thần cũng muốn cầu kiến. Tần Mục khổ sở nói, không phải ta không cho hai vị mặt mũi, mà là vị lão đạo huynh kia cũng không phải là người nào muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Tốt thôi, hai vị cũng đều là ta quen biết, hữu nghị như sát, ta liền buông tha gương mặt này thay các ngươi nói một chút. Đột nhiên, Hạo Thiên Tôn sau lưng, Thái Tố thanh âm truyền đến, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn, nếu như ngươi có thể vì ta dẫn tiến, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tần Mục nhìn về phía Hạo Thiên Tôn sau lưng, chỉ gặp Thái Tố khi thì hóa thành một ngụm đại đỉnh, khi thì hóa thành một thanh thần kiếm, bỗng nhiên lại hóa thành một ngụm chuông lớn. Các loại bảo vật hình thái biến hóa, bỗng nhiên lại hóa thành bạch cử nhi, sau đó lại biến hóa làm lãng huyền, lại biến hóa làm linh dục tú, sau đó lại biến thành một kiện bảo vật hình thái. Thái Tố cảm nhận được hắn các loại suy nghĩ, không khỏi giận dữ, tên này là áo choàng thành tinh a. Suy nghĩ như thế hỗn tạp loạn như vậy, suy nghĩ lung tung, căn bản không có đắc đạo giả phong thái. Tần Mục đầy mặt dáng tươi cười, nói, nếu Thái Tố đạo hữu có biến chiến tranh thành tơ lụa suy nghĩ, như vậy ta sao có thể không thành toàn? Đợi đến chuyện chỗ này, ta đi hỏi một chút hắn, về phần phải chăng có thể gặp, ta không dám làm ra hứa hẹn. Nguyên lai nàng gọi Thái Tố. Những thiên tôn khác nhau nhau hướng Hạo Thiên Tôn sau lưng xem ra. Bọn hắn thấy không giống nhau, đều là chiếu rọi trong lòng mình suy nghĩ. Thái Tố hừ lạnh một tiếng, ta cũng không phải là muốn cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi làm hại ta sớm xuất thế, coi như ngươi chịu dẫn tiến, ta cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ, chỉ bất quá tha chết cho ngươi mà thôi. Tần Mục lơ đễnh, trụ quải trượng đi vào đầu thứ hai hỗn độn đại hà một bên. Âm thầm đau đầu, nên tìm ai đến giả mạo thái dịch. Lam Ngự Điền, sợ là không thành, Khai Hoàng cũng không thành. Nếu không, ta buông tha mặt mo giả mạo thái dịch. Sau đó thừa dịp Thái Tố không bị nhất cử xử lý tiểu nương bì này. Ngày mai cuối tuần, Trạch Chư rốt cục có thể ngủ thỏa thích cảm giác. Không cần sáng sớm đưa khuê nữ đi học, mấy ngày nay đều là 5-6 đốt lên giường, mệt chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.